Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, đến chậm, Vạn Thú Tông, qua, di chỉ, vô cùng vô tận linh khí, nhận lấy vạn thú ao dẫn dắt, như là một mảnh dài hẹp sông lớn bình thường hội tụ mà đến. Oanh long long thanh âm thỉnh thoảng vang lên, đại địa sơn mạch đang kịch liệt địa chấn động lên. Vô số núi đá cùng di tích sụp xuống. Ở rắc, một đạo gia bị nẻ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một đạo thật sâu khe hở trên mặt đất bề ngoài hình thành. Tùy theo, giống như là một cái nhóm lửa thường bình thường. Vô số khe hở bắt đầu bao gồm cái mảnh này khu. Đại địa toái đã thành từng khối đấy. Rất nhiều miếng đất đột ngột đi ra. Ánh mắt hướng sâu trong lòng đất di động không biết nhiều ít. Chỉ thấy một cái đen kịt màu ao. Thể tích không ngừng biến lớn. Từng cái một thú vật đầu chen phá tầng băng. Bảo khố bị phá hư. Vạn thú ao thể tích vẫn đang gia tăng. Đem địa tầng đều muốn bốn phía đè ép. Khương Dự bố trí thí luyện cửa khẩu. Cũng tận số bị phá hư mất. Những người máy kia tại linh khí vòng xoáy chính giữa rất nhanh liền xoắn thành rồi bột phấn, khiến cho Khương Dự lúc trước lưu lại dấu vết đều tiêu tán. Vạn thú ao chính giữa cái kia bích họa tựa hồ sống lại, mặt bằng vạn thú bức tranh giờ này khắc này vậy mà biến thành lập thể. Từng tòa núi cao, từng khỏa cổ cây tại vạn thú ao chính giữa hình thành mơ hồ giữa, có rất nhiều cự thú tại giữa rừng núi gào thét. Cái này vạn thú ao, độc lập một cái thiên địa khách mà ra. Vạn thú ao một đạo bên cạnh, một viên thú vật đầu bị gắt gao ngăn chặn. Một thanh niên đứng ở phía trên, thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh hắn, còn có hai đạo siêu siêu vẹo vẹo cửa. Hai khỏa thú vật đầu tại hô to gọi nhỏ. Tại sao, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nha? Đem vạn thú ao triệt để mở ra. Hai khỏa thú vật đầu kinh hãi hết lớn. Nghe vậy, Khương Dự trên mặt cũng xuất hiện chút ít nghi hoặc. Hồi tưởng lại vừa rồi do thám biết vạn thú ao hạch tâm chi địa lúc. Tựa hồ dùng tinh thần lực thường thử kích thích rồi một thứ gì. Chẳng lẽ không nên đi đụng vật kia? Không có đạo lý, không có đạo lý, ngươi tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp? Rõ ràng chỉ có cho phép lệnh bài bên trong lực lượng mới có thể dẫn động vạn thú ao. Hai khỏa thú vật đầu, trong lòng như trước không thể tưởng tượng, Khương Dự cảm thấy đau đầu vô cùng, suy đoán chừng hấp khí công lực lượng tinh thần quỷ dị. Thay thế rồi vạn thú tông cho phép lệnh bài trong cỗ lực lượng kia. Chính mình lại không có đúng mực. Không cẩn thận động đã đến vạn thú ao hạch tâm chi địa vật gì đó. Đã xong. Như thế lớn động tĩnh. Dùng những người kia đối với vạn thú tông rình mò. Chính là thiên cảnh đỉnh phong đều bị dẫn tới đây. Trên cửa chính hai quả thú vật đầu có chút tuyệt vọng ngáy to nói. Thiên cảnh đỉnh phong đều bị đưa tới. Khương Dự nghe vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trên mặt có một ít mồ hôi lạnh. Thiên cảnh đỉnh phong thứ nhất, hắn vẫn chơi cay rắm. Thân phận nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó tài không biết sẽ thêm không xong. Khương Dự con ngươi đảo một vòng. Không chút do dự, lập tức quay người, thân thể hóa thành một đạn ánh sáng thẳng bắn đi. Ngươi làm gì sao? Một cái trong đó đại môn thú vật đầu nói ra. Nói nhảm, đương nhiên là chạy trốn rồi. Khương Dự không có một tia e lệ nói. Đối với vạn thú tông bảo bối, Khương Dự không có chút nào lưu luyến. Liền thiên cảnh đỉnh phong đều đã đến. Coi như là hắn đã nhận được cũng ly biệt muốn mang đi. Có gì huống hiện tại, hắn cũng còn không nghĩ tới sao vậy thu phục cái này vạn thú ao đâu. Hai khỏa thú vật đầu đều là sững sờ. Không nghĩ tới Khương Dự chạy trốn như thế dứt khoát. Chúng rất muốn nói một câu. Cũng bắt bọn nó tiện thể lên. Nhưng mà vừa nghĩ tới Khương Dự tại trong bảo khố với tư cách. Tựa hồ bị thiên cảnh đỉnh phong bắt được cũng so với rơi vào Khương Dự trong tay tốt. Vội vàng im ngay. Khương Dự thân hình khẽ động. Ý định rời đi trước chỗ thị phi này. Lại âm thầm quan sát cái này vạn thú ao sự tình phát triển. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, chính mình không ra được. Vạn thú ao, giống như hồ đã hoàn toàn kích sống lại. Thể tích đang không ngừng biến lớn đồng thời. Xung quanh cấm chế đã ở sống lại. Đem tất cả vạn thú ao chính giữa sự vật cùng ngoại giới cách ly ra. Khương Dự một đầu đâm vào rồi bức tường vô hình lên. Đầu thẳng choáng váng. Khương Dự nhịn không được phát nổ câu nói tục. MMP vừa thấy như thế. Đại môn kia trên hai khỏa thú vật đầu cũng là sững sờ. Vậy sau rồi mới thập phần thoải mái được nở nụ cười. Nhìn có chút hả hê. Phải biết rằng Khương Dự có thể là cả sự tình đầu sỏ gây nên. Hai khỏa thú vật đầu trong nội tâm không ghi hận hắn là giả dối. Vừa rồi gặp Khương Dự chạy trốn, mà bọn hắn tức thì muốn lưu lại ứng đối các loại cục diện rối rắm. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều biệt khuất. Hiện tại tốt rồi, Khương Dự cũng đi không được nữa. Muốn lưu lại phụng bồi chúng cùng một chỗ bị tội chịu khổ. Hai khỏa thú vật đầu trong lòng nhất thời liền thăng bằng. Có phần muốn nói một câu. Quay đầu lại nhìn. Thương thiên bỏ qua cho ai. Khương Dự thầm nghĩ không may. Sờ lên cái chán. Hắn vừa rồi thế nhưng là thêm đã đến cực nhanh. Không hề trong nội tâm phòng bị đột nhiên đụng vào. Đầu bây giờ còn đang choáng váng. Đây cũng quá vội vàng không kịp chuẩn bị rồi. Khương Dự tâm cũng dần dần chìm xuống. Bị vây ở chỗ này rồi. Căn bản bay không thoát. Đến nỗi xé rách không gian. Hắn đã sớm thử qua. Không thể thực hiện được. Bằng không thì vừa mới cũng không phải là bay ra ngoài. Mà là trực tiếp tiến vào không gian thông đạo rồi. Hặc hặc. Ngươi liền đứng vọng tưởng rồi. Hay vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ chờ bị thiên cảnh đỉnh phong đám thu được sao? Hai khỏa thú vật đầu thoải mái cười to nói. Thu được, đặc biệt sao? Ta cũng không phải hàng hóa. Khương Dự trong lòng âm thầm nôn rãnh. Các ngươi cái này vạn thú ao có thể ngăn trở ta. Rồi lại ngăn không được thiên cảnh đỉnh phong. Không khỏi cũng quá rác dưới một điểm sao. Khương Dự bất mãn nói ra. Đang nói lời này đồng thời. Hắn nhíu mày nhìn vạn thú ao chính giữa. Các loại núi rừng hung thú. Như là nhỏ giống như con kiến. Một tay nắm lên cái kia hai đạo cửa. Vậy sau rồi mới. Thân thể thả người nhảy dựng, liền hướng vạn thú ao chính giữa, cái kia bị kiến tạo ra được độc lập không gian mà đi. Dừng lại ở vạn thú ao bên cạnh là không thể nào đấy. Liếc cũng sẽ bị đến đây người phát hiện. Giờ này khắc này, Khương Dự cũng chỉ có thể nhảy vào cái này vạn thú ao chính giữa không gian chính giữa. Ở bên trong ẩn nấp thân hình của mình. Vậy sau rồi mới còn muốn kế thoát thân. Hừ, ngươi chính là một cái nửa bước thiên cảnh. Sao vậy gặp hiểu vạn thú ao lợi hại. Nếu vạn thú ao hấp đủ đầy đủ linh khí, cấm chế toàn diện kích phát, chính là thiên cảnh đỉnh phong đều không làm gì được. Nghe được Khương Dự khinh thường, hai khỏa thú vật đầu nhưng là phản kích nói. Chúng tại vạn thú tông ngây người như thế nhiều năm, tự nhiên nghe không được Khương Dự như vậy làm thấp đi vạn thú ao. Dù là biết rõ Khương Dự thực lực khả năng đã đạt tới thiên cảnh, cũng như trước cái kia nửa bước thiên cảnh tu vi đến châm chọc, Nói xong lời này, trong lòng Không Xóa hai quả thú vật đầu không khỏi thở dài. Chính là đáng tiếc, bọn chúng ta đợi không chờ đến lúc đó. Trong vực thiên cảnh đỉnh phong, muốn đã đi đến, một khi những ngày kia cảnh đỉnh phong đã đến, dùng hiện tại vạn thú ao tình huống, khẳng định ngăn không được, mà vạn thú ao, chúng cùng Khương Dự, cuối cùng đều rơi vào cái nào đó thiên cảnh đỉnh phong trong tay. Nghe được câu này Khương Dự, nhưng là lâm vào trong trầm tư, vậy sau rồi mới, ánh mắt lập tức sáng ngời, cái đồ vật này không phải có thể hấp thu linh thạch sao? Hai khỏa thú vật đầu rồi lại là khinh thường, là có thể hấp thu linh thạch, nhưng mà muốn đạt tới có thể ngăn trở thiên cảnh đỉnh phong cấp độ, cái kia số lượng căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Ngươi chính là đem mình bán đi đều gom góp đi ra, ta xem ngươi hay vẫn là chờ chết sao? Chúng ta tốt xấu có thể tại trời cảnh đỉnh phong dưới sống tạm thoáng một phát. Hai khỏa thú vật đầu phủi liếc Khương Dự, quả thực hận chết rồi cái nhân loại này. Chúng chờ đợi rồi vạn thú ao như thế nhiều năm, vẫn luôn đang chờ cầm lấy cho phép lệnh bài thiên kiêu xuất hiện, vậy sau rồi mới xây dựng lại vạn thú tông. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay hết thảy kế hoạch đều bị cái nhân loại này cho quấy hư mất. Thật sự là đáng giận. Chúng trong lòng đều lựa chọn tính không để ý đến một vấn đề. Một khối cho phép lệnh bài, truyền thừa hơn 10 vạn năm, thật sự vẫn có ở đây không? Chờ đợi có lẽ là không hề hy vọng. Ngươi đã nói muốn bao nhiêu? Khương Dự đối với hai khỏa thú vật đầu nói ra. Hắn mang theo hai cánh cửa nhảy xuống, gió lạnh cùng linh khí từ thân thể bốn phía thổi qua, dần dần hướng về phía dưới thiên địa tới gần. Hai khỏa thú vật đầu bị hỏi đến cùng không kiên nhẫn được nữa, không có sắc mặt tốt quát, 50 tỷ thượng phẩm linh thạch, như thế nhiều, ngươi cầm được đi ra sao, có hay không bị sợ đến? Hai khỏa thú vật đầu tâm tình cực không tốt, nghĩ thầm cái nhân loại này nên biết mình có bao nhiêu không biết lượng sức rồi, sẽ không như vậy cản rỡ rồi. Ai ngờ, chúng nhìn về phía Khương Dự, nhưng là phát hiện sau người vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt tựa hồ vẫn thoảng qua nhẹ nhàng thở ra. Người này, là có bị bệnh không? Tài 50 tỷ. Ngươi đặc biệt sao ngược lại là sớm nói, có thể sử dụng linh thạch giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Khương Dự lạnh lùng quét hai khỏa thú vật đầu liếc, hai khỏa thú vật vụng tàu lúc một mộng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây chính là 50 tỷ, không phải 5 ức, cũng không phải 5 tỷ, mà là trọn vẹn 50 tỷ. Ngươi đặc biệt sao không phải là tại trêu chọc hai huynh đệ chúng ta? Nhưng mà, sau một khắc, chúng liền biết mình sai rồi. Không phải Khương Dự tại trêu chọc chúng, mà là cái thế giới này tại cho chúng nó hay nói giỡn. Chỉ thấy, một mảng lớn linh thạch, như là biển rộng bình thường sụp đổ bình thường, từ cái nhân loại này tu di nhẫn chính giữa ném đi ra, tràn vào mảnh không gian này chính giữa. Cái này trải rộng tầm mắt linh thạch, tại vừa rời đi tu di nhẫn bên trong sau, vô số linh khí liền giật tản ra, bị vạn thú ao cho hút vào. Từng khối linh thạch hóa thành bột phấn, tản mát ra óng ánh ánh sáng, rơi xuống vạn thú ao chính giữa. Vô cùng vô tận linh thạch vẫn còn từ Khương Dự tu di nhẫn chính giữa vận chuyển đi ra. Vạn thú ao hấp thu hiện hữu linh thạch tốc độ, hiển nhiên so với hấp thu trong thiên địa trôi nổi linh khí, rất nhanh rồi không biết bao nhiêu gấp bội. Trên cửa chính hai khỏa thú vật đầu đã kinh ngạc im bặt rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, Cái này cầm lấy tuổi của mình, người tuổi trẻ. Dĩ nhiên là một cái như thế có tiền đại lão. Hay vẫn là nói, cái này trông vực qua như thế nhiều năm, đã giá hàng lên nhanh. Linh thạch không đáng giá, vạn thú ao hiện thế, cuối ra cực lớn phong vân. Hơn phân nửa trong vực đều có thể cảm nhận được trong thiên địa một tia dị động. Trong vực tất cả cực hạn thế lực người cầm lái hoặc là lão tổ đám, đều là trước tiên kịp phản ứng. Rất nhiều thiên cảnh đỉnh phong đám từ lần trước lòng đất sinh vật xâm lấn sau khi mà bắt đầu bế quan, bắt đầu chậm rãi tu dưỡng. Nhưng mà hiện tại đều là mở hai mắt ra. Vạn thú tông có tương đối với bây giờ thái cực kiếm núi nội tình, vẫn luôn không có bị phát hiện. Trong đó mật tàng cùng bảo vật giá trị khó có thể tưởng tượng. Trong này sức hấp dẫn, cho dù là thiên cảnh đỉnh phong đám cũng khó khăn dùng ngăn cản. Các đại cực hạn thế lực người mạnh nhất đám, đều là xé rách rồi không gian, mở ra không gian thông đạo, hướng về vạn thú tông di chỉ mà đến. Hơn 10 đen nhánh không gian thông đạo, hơn 10 thiên cảnh đỉnh phong, đều là hầu như đồng thời đến, nhìn trước mắt. Vạn thú tông di chỉ, không phải từng cái cực hạn thế lực đều có được thiên cảnh đỉnh phong đấy. Cũng có rất nhiều thiên cảnh ngũ trọng. Lúc này, vạn thú tông di chỉ đã toàn bộ nghiền nát. Một cái thật lớn hình vuông thú vật ao từ lòng đất chậm rãi được đưa lên. Vô tận linh khí bị tụ tập, đại lượng cát đất bị đẩy ra. Nhưng mà những ngày này cảnh đỉnh phong đám, nhưng là đột nhiên nhíu mày, thần sắc có chút hơi trầm xuống. Tần gia thiên cảnh đỉnh phong do dự một chút, đứng dậy, một cái áo bào xám đã hạ thủ trưởng, có phần có sinh mạng lực lượng, nhẹ nhàng hướng về kia vạn thú ao đánh ra. Cái này nhìn như bay bổng một trưởng, rồi lại ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Trong thiên địa mãnh liệt linh khí tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, tựa hồ cũng tạm dừng lại rồi. Cái này cách không một trưởng, đã rơi vào vạn thú ao lên. Đã thấy một đạo vô hình cấm chế bày ra, cùng đạo này thiên cảnh đỉnh phong trưởng lực chạm vào nhau. Vạn thú ao nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Nhưng mà ngày đó cảnh đỉnh phong một trưởng cũng trừ khử với vô hình. Đến chậm sao, thiên cảnh đỉnh phong đám bọn chúng mày nhíu lại được sâu hơn. Vạn thú ao đã toàn diện kích hoạt, hình thành cấm chế, thậm chí có thể ngăn cản được thiên cảnh đỉnh phong công kích. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa đủ để cho rằng khó đến nơi đây là bất luận cái gì một vị. Vạn thú ao dù sao cũng là tử vật, coi như là có thể ngăn cản được thiên cảnh đỉnh phong công kích, bọn hắn cũng có biện pháp đem công phá. Nhưng mà cái này vạn thú ao cấm chế vẫn còn mang theo tự hủy công năng. Một khi cưỡng ép bài trừ vạn thú tông năm đó lưu lại bảo tàng, tất cả đều gặp hóa thành hư ảo. Điểm này hiển nhiên là mọi người không cách nào tiếp nhận. Dùng trước mắt vạn thú ao đối với linh khí thu nạp trình độ, không nên có như thế mạnh cấm chế mới đúng. Hay vẫn là nói, bên trong đã trước đó chuẩn bị đại lượng linh thạch. Thái cực kiếm núi chi chủ nhẹ nhàng nói ra, vạn thú ao hiện thế, hơn phân nửa là năm đó lưu lại một điểm hương khói tìm trở về. Muốn một lần nữa kế thừa vạn thú tông, thiên hợp điện điện chủ nói ra, hơn 10 cái thiên cảnh đỉnh phong, bởi vì trong vực chiến tranh nguyên nhân, mơ hồ chia làm hai phái, đều muốn lấy sao vậy, tranh giành đến vạn thú tông lớn nhất lợi ý. Trên thực tế, nếu là Khương Dự lúc này hiện thân, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thái cực kiếm núi chi chủ, Thiên Chú Thành lão tổ đều ở chỗ này, sẽ không để cho hắn phân biệt ao. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết, trước một hồi, huyên náo trong vực xôn xao Khương Dự, đã khi bọn hắn trước mắt cái này lớn ao chính giữa rồi. Khương Dự mang theo hai cánh cửa nhảy xuống rồi vạn thú ao. Tiến nhập vạn thú ao bên trong không gian chính giữa. Vạn thú ao bên trong không gian cũng là hiện ra hình tứ phương. Hướng bốn phía nhìn, mơ hồ còn có thể chứng kiến vạn thú ao đen kịt ao vách tường. Khương Dự đã rơi vào một mảnh trong núi rừng. 50 tỷ linh thạch đã bị hắn toàn bộ lấy ra cho vạn thú ao hấp thu. Thiên cảnh đỉnh phong đám bị ngăn ở rồi bên ngoài, hắn cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tại trong thời gian ngắn, cái mảnh này khu có lẽ cũng chỉ có gặp một mình hắn rồi. Bất quá, nhớ tới tiêu phí 50 tỷ linh thạch, Khương Dự liền một hồi đau lòng. Đây chính là tương đối với hắn hơn phân nửa tư sản. Vừa rồi cầm đi ra thời điểm, hắn ngược lại là phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay, một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, trang bức giả bộ được 10 phần. Trên thực tế, trong nội tâm đau lòng không được, Khương Dự đưa ánh mắt nhìn về phía cái này vạn thú ao bên trong thiên địa. Bất kể như thế nào, đều được ở cái địa phương này, tận lực trước đem từ tổn thất của mình cho đền bù trở về. Thú vật đầu huynh, ngươi thay vạn thú tông trông như thế nhiều năm cửa, có lẽ rõ ràng một ít bảo bối để ở nơi đâu sao? Khương Dự cười híp mắt đối với hai cánh cửa thú vật đầu nói ra. Hết chương.